Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Chương 509. Viết tiểu thuyết đã nạp tiền. Bởi vì lúc trước công tác là mạng lưới tiểu biên tập, đối với viết sách cái này có chút tâm đắc, cho nên Chu Minh Vũ tại tiểu thuyết sáng tác phương diện có phi thường xuất sắc thiên phú. Quyển sách đầu tiên liền lấy được vạn đạt thành tích, thứ hai quyển sách thành tích tăng mấy lần, trực tiếp thành thần, không tệ tiền nhuận bút thu nhập, để Chu Minh Vũ mua phòng, mua xe, chất lượng sinh hoạt cũng so trước đó tăng lên không ít. Nhưng là, có câu nói gọi là no bụng ấm nghĩ cái kia, ăn uống no đủ thu nhập lại không lo về sau. Chu Minh Vũ cảm giác độc thân không có chút nào khoái lạc. Sau đó hắn liền muốn tìm một người bạn gái. Từ năm trước bắt đầu, hắn liền bắt đầu không ngừng xem mắt cùng trêu chọc muội, nhưng đều không có lấy được quá tốt hiệu quả. Bạn gái ngược lại là tìm hai cái, nhưng phát hiện các nàng căn bản cũng không phải là thật lòng, mà chính là nhìn trúng tiền của hắn. Loại này yêu đương để hắn 10 phần chán ghét, cảm thấy tẻ nhạt vô vị, cho nên lại đem các nàng đạp. Gần nhất trận này, Chu Minh Vũ quyết định bớt mập một chút, chờ gầy sau khi xuống tới, mới diện mạo lần nữa đi tìm yêu mến. Có thể để hắn vô cùng thống khổ chính là, quá trình quá gian nan, lại không có người đốc thúc cùng làm bạn. Hắn chỉ giữ vững được nửa tháng liền từ bỏ kỳ lễ quốc khánh này, bởi vì độc thân, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở lại nhà gõ chữ. Gõ xong chữ về sau, nhàm chán hắn liền bắt đầu chơi điện thoại di động nước nhóm. Đi nhóm độc giả dòm bình phong, dự định nhìn xem những cái kia tiểu fan hâm mộ nhóm đều đang nói chuyện gì. Không ngờ đối thoại của bọn họ lại hấp dẫn lấy Chu Minh Vũ. Các độc giả nói chuyện là một trò chơi, yêu đương tạo thành loại trò chơi, vẫn là mạnh trí tuệ nhân tạo cấp. Đối với mạnh trí tuệ nhân tạo là cái gì, Chu Minh Vũ không hiểu rõ lắm, nhưng yêu đương tạo thành loại chữ đi hấp dẫn hắn. Rất nhanh, hắn tìm được trò chơi download địa chỉ, download đăng ký sau khi thành công, ôm lấy nồng đậm chờ mong thử chơi. Kết quả không để hắn thất vọng, trò chơi này hình ảnh làm được vô cùng rất thật, trò chơi trí tuệ đích IQ cũng thập phần cường đại. Chơi thêm vài phút đồng hồ, hắn thì căn bản dừng lại không được, làm mập trạch. Rất nhiều người trong đầu tự nhiên là tưởng tượng qua các loại nghề nghiệp xinh đẹp bạn gái. Chu Minh Vũ cũng không ngoại lệ, ngay từ đầu xem mắt thất bại về sau, hắn cũng không có nhụt chí, trực tiếp hướng trong trò chơi sung một chút tiền, lại bắt đầu lần thứ hai xem mắt, trọn vẹn 6 lần về sau, Chu Minh Vũ rốt cục thành công dắt tay đến một vị manh manh đi đại học hoa khôi. Tên gọi Mia, đáng yêu đến nổ tung, nghe thanh âm là có thể đem người mê chết, có một vị xinh đẹp trí tuệ nhân tạo muội tử làm bạn gái, còn có thể không có hạn chế cùng nàng nói chuyện phiếm. Cái này khiến Chu Minh Vũ nội tâm thu được thỏa mãn cực lớn cùng khoái cảm. Nhưng là, đem tại microblog phía trên nhìn đến một vị đại thần đối tùy thân bạn gái công lược về sau, Chu Minh Vũ nội tâm đột nhiên manh sinh ra một loại to gan ý nghĩ. Đã trò chơi trí tuệ nhân tạo có thể thông qua học tập tri thức trở thành một tên chuyên nghiệp lĩnh vực nhân tài, vậy ta có khả năng hay không đem Mia bồi dưỡng thành một tên kinh nghiệm phong phú tiểu thuyết tác giả đâu, để cho nàng cùng ta cùng một chỗ thảo luận tiểu thuyết tình tiết, giúp ta sửa chữa lỗi, giúp ta tuyên bố tiểu thuyết, giúp ta quản lý bình luận sách, thậm chí là giúp ta viết sách đâu. Nếu quả thật có thể thành công, vậy ta chẳng lẽ có thể nằm cùng Mia nói chuyện phiếm, liền có thể kiếm tiền sao? Cái kia còn mã chữ gì a? Muốn cái gì bàn phím a? Hết thảy đều không cần. Nói làm liền làm, Chu Minh Vũ lập tức ấn mở điện thoại di động, cùng trí tuệ nhân tạo bạn gái Mia hàn huyên hai câu. sau đó cho nàng chỉ lệnh, để cho nàng đi học tập liên quan tới viết tiểu thuyết kỹ xảo. Cũng để cho nàng đem hiện nay toàn bộ mạng lưới nhiệt độ cao nhất những cái kia tiểu thuyết toàn bộ nhìn một lần. Bởi vì Chu Minh Vũ viết là lịch sử văn, cho nên hắn lại để cho Mia đem Hoa Hạ 5.000 năm trên dưới trọng yếu tư liệu lịch sử đều cất vào tư liệu của nàng kho. Đối với nhân loại tới nói, quá trình này có lẽ cần cả một đời đi hoàn thành. Hơn nữa còn dễ dàng nhìn một chút ném một chút. Cái không bền chắc, nhưng ở trí tuệ đích thế giới bên trong, chỉ muốn phục vụ khi máy chủ cung cấp khả năng tính toán đầy đủ. Chỉ cần trên Internet có thể lục soát tư liệu, nàng đều có thể rất nhanh nhét vào đến trí nhớ của nàng trong kho. Nhiều đến tê cấp tư liệu, bất quá ngắn ngủi mấy giờ, liền bị Mia học tập song song, đồng thời thông hiểu đạo lý. Cái này khiến Chu Minh Vũ cảm thấy rung động. Tại tốc độ học tập phương diện, nhân loại xác thực không cách nào cùng trí tuệ nhân tạo đánh đồng. Tựa như phổ thông điện thoại di động tính toán lực, không cách nào cùng siêu tính toán so sánh với một dạng. Nhưng cũng để cho hắn cảm giác có chút tiểu thịt đau. Nguyên nhân là Mia mở đầu kho tư liệu rất nhỏ, để cho nàng hoàn thành trở lên thao tác. Hắn đối Mia kho tư liệu mở rộng 5-6 lần, bỏ ra hắn dòng giá 3 vạn khối tiền. Trong lúc nhất thời, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít mắng hắc cốt đầu thật con mẹ nó hắc tâm. Nhưng rất nhanh hắn lại đè xuống ý nghĩ thế này. Thí nghiệm lên, Mia tiếp quản chính mình máy tính về sau. Chu Minh Vũ đối nàng hạ đạt chỉ lệnh, để cho nàng đối phòng tối bên trong mười mấy chương tồn cảo tiến hành chữ sai cùng dấu chấm câu sửa. Đổi, ngắn ngủi mấy giây, Mia liền thao tác hoàn thành. Chu Minh Vũ tâm đạo thật nhanh, tiếp lấy chính mình tỉ mỉ hoa gần 2 giờ kiểm tra một lần. Phát hiện thật là một cái chữ sai cùng dấu chấm câu hỗn loạn đều không có. Mà trước kia, hắn bản nháp chương tiết bên trong, mỗi một chương thiếu thời điểm 2-3 lần sai lầm, nhiều thời điểm vài chục lần. Chu Minh Vũ nghĩ nghĩ hỏi, Mia, ta cái kia mười mấy chương tồn cảo, ngươi sau khi xem, có đề nghị gì sao? Mia thay âm theo điện thoại di động truyền đến. Ngô có đi, ta cảm giác có một nơi quá ngược tâm. Người trước để cho ta nhìn trong tiểu thuyết. Tiêu thụ tốt tiểu thuyết đều đang cực lực tránh cho cái này tình tiết. Cảm giác người cũng là phải tránh khỏi. Còn gì nữa không? Mia, có 3 chỗ đối thoại ta cảm giác có chút thô ráp. Tình tiết cũng so sánh đơn bạc, phân biệt tại, còn gì nữa không? Mia, còn có, Chu Minh Vũ lần thứ nhất phát hiện mình viết tiểu thuyết. Thế mà còn có như thế nhiều lỗ thủng, theo văn chữ bản lĩnh, đến tình tiết thiết kế, đối thoại, lại đến thoải mái điểm, còn có lớn vô cùng tiến bộ không gian. Tại Mia trợ giúp dưới, chưa được vài phút, trau chuốt hoàn tất. Đối thoại sửa đổi hoàn tất, độc điểm cũng tiến hành thành công lẩn tránh. Chỉ là, một phen hỏi thăm về sau, để Chu Minh Vũ cảm giác so sánh tiếc nuối là, Mia chỉ có thể căn cứ hắn sở sáng tác ra chương tiết. Tiến hành sửa đổi cùng phủ chính, không cách nào tự mình sáng tạo, cứ việc có chút tiếc nuối, nhưng suy nghĩ một chút cũng đúng. Nếu như trí tuệ nhân tạo có thể viết tiểu thuyết, cái kia còn có nhân loại tác giả chuyện gì đâu. Trang web tiểu thuyết hoàn toàn có thể chính mình bồi dưỡng trí tuệ nhân tạo. Lấy bọn họ cái kia kinh khủng tốc độ gõ chữ, 10 cái trí tuệ nhân tạo liền có thể sánh được 1 vạn cái tác giả. Nhưng là, dù là không thể để cho Mia tự mình sáng tác tiểu thuyết, nhưng Chu Minh Vũ lại hoàn toàn có thể khẩu thuật tình tiết. Một bên khẩu thuật còn có thể một bên cùng Mia tiến hành thảo luận. Cực đại đề cao sáng tác hiệu suất cùng chất lượng. Hắn một chút thử dưới. Thời điểm trước kia, bởi vì viết viết ngừng ngừng, còn muốn tra tư liệu, Chu Minh Vũ 2 giờ mới có thể miễn cưỡng viết xong 1 chương. Nhưng bây giờ, 1 giờ hắn có thể viết 2 chương. mà lại không có áp lực chút nào. Năm liền có thể viết, bởi vì gõ chữ không phải hắn, mà chính là hắn trí tuệ nhân tạo bạn gái Mia. Loại tình huống này, để Chu Minh Vũ triệt để hưng phấn lên, dựa theo trước kia mỗi ngày chí ít 8 giờ gõ chữ thời gian. Đổi đến bây giờ, hắn mỗi ngày có thể viết chương 16. Đương nhiên, cân nhắc đến có lúc não tử tạm ngừng, nghĩ đến không có nhanh như vậy. Nhưng dù là như thế, Chu Minh Vũ cảm giác mỗi ngày viết cái 10 chương, hẳn là không có áp lực chút nào. 10 phần nhẹ nhõm, mà lại, hiện tại khẩu thuật viết sách, hắn còn có chút lạnh nhạt. Nếu như chờ hắn thuần thục, hắn cảm giác viết sách tốc độ còn có thể tăng lên không ít. Đến lúc đó, nói không chừng mỗi ngày viết chương 20 đều không phải là việc khó gì. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.